Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không nói thì làm sao biết là tôi không mua được chứ? Dù sao chú cũng không mua nổi đâu. Tôi muốn cô nói, cô rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền hả? Hoặc là cô vẫn muốn thứ cái gì đó hả? Cô gái này rốt cuộc là muốn đào bồng cái gì đây? Lê Thế Lục cùng tiền tài trước mắt ở nhà họ Hạ, chẳng lẽ không thể mua được vài thứ có giá trị cho cô ta hay sao? Chẳng lẽ chú cho rằng mỗi người đều là vì mục đích nào đó mới đi cứu người hay sao? Đừng tưởng có tiền là có tất cả. Chẳng lẽ không đúng sao? Có kẻ nào không tiếp cận Tiểu Viêm là vì tiền chứ? Lại có kẻ nào không phải vì tiền mà tiếp cận tôi đây? Chẳng lẽ cứ có tiền là có tất cả hay sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ có tiền là có mọi thứ hay sao? Lần này Tiểu Viêm rơi vào trong hồ tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tất cả đều là do người ở phía sau thao túng hết thảy. Vì âm mưu chia cắt gia tài kích sổ của Hạ gia, bọn họ không dùng hết mọi mưu ma nhằm diệt trừ Tiểu Viêm cho bằng được. Nó chính là người thừa kế Hạ gia, mà chẳng phải anh trai hắn cùng chị dâu đã là vật hy sinh cho lòng tham của bọn chúng hay sao? Cuộc tranh đấu kịch liệt trên thương trường cùng với những âm mưu rắc rối trong nội bộ gia đình đã khiến anh trai hắn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đứa em trai song sinh này. Huyết mạch duy nhất của anh trai hắn còn lại trên đời này chính là Tiểu Viêm, mà lúc ấy mọi người đều ước gì đứa nhỏ này cùng chết với ba mẹ nó. Thế nhưng chỉ có cô là không để ý đến tính mạng của chính mình, bất chấp nhảy xuống hồ để cứu một đứa nhỏ không quen biết. Cô gái này thật sự giống như hắn nghĩ, chính là một người nông cạn hay sao? Cô nói đúng, có lẽ cô cứu Tiểu Viêm chính là xuất phát từ lòng tốt của mình. Thế nhưng tôi hy vọng bản thân mình có thể làm một điều gì đó giúp cô, coi như là báo đáp của tôi. Thái độ khinh miệt lúc nãy nhanh chóng được thay đổi, hai mắt của hắn lộ ra sự chân thành. Chu Hiểu Hiểu vòng một cánh tay ở trước ngực, còn tay kia thì sờ sờ cái mũi. Báo đáp ư? Có phải hay không nếu tôi muốn bất cứ cái gì thì chúng cũng đều cho chứ? Hắn biết rõ, nếu như làm chuyện tốt mà không cần hồi báo thì đâu phải là con người nữa. Cái này chỉ có những bộ phim tình cảm sứt mướt mà thôi. Ừ, có muốn cái gì thì có việc nói ra. Nếu như tôi nói ra thì chú không được tức giận đâu. Tôi tức giận vì cái gì chứ? Chỉ cần là thứ tôi có thể cho cô, bất cứ cái gì cũng đều được cả. Sẽ không đổi ý chứ? Sẽ không. Vậy thì tôi sẽ nói đây. Cô cứ nói đi. Không được, tôi vẫn còn lo lắng. Chúng ta móc méo đi. Vừa dứt lời, cô đưa ngón tay út của mình đến trước mặt của hắn. Thật đúng là phiền phức mà. Nếu không nói thì tôi đi đây. Hắn làm bộ xoay người muốn rời đi. Thôi được rồi, được rồi. Để tôi nói. Chú Hiểu Hiểu rất chặt góc áo của hắn, giống như là sợ hắn thật sự sẽ rời đi vậy. Nếu như chú có thời gian thì... Thôi quên đi, vẫn không nói thì hơn. Chú đi đi. Tôi nói với cô cái này, nếu không nói thì tôi đây liền phát tiết cho mà xem. Thôi được rồi, được rồi, chú đừng nóng vội. Cái kia chính là... Đừng có ở đó mà cái kia miết như vậy. Mau nói đi. Nữ nhân này thật sự là không được bình thường cho lắm, hắn nghĩ. Cái kia, nếu như là chú có thời gian. Tôi nói là nếu có, vậy thì có thể mời tôi đi công viên trò chơi được hay không? Cô nói ra. Thật sự đã nói ra rồi. Nói ra một hơi thật là dài. Đây chính là ước mơ của cô từ nhỏ cho đến 24 tuổi. Trước giờ cô chưa từng đặt chân vào công viên trò chơi. Nhìn thấy những đứa nhỏ khác có ba mẹ đi theo chơi cùng khiến cho cô thật sự là vô cùng hâm mộ. Thật sự muốn mình cũng được một lần đi chơi những trò chơi đó. Hắn không nói gì. Quả nhiên hắn rất tức giận. Yêu cầu của cô hình như là hơi quá đáng đi. Cái kia thật là xin lỗi. Chú cứ coi như là tôi chưa từng nói cái gì đi. Trời ạ, nữ sinh này thật sự là bị ngốc bẩm sinh sao? Cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi công viên trò chơi ư? Hắn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp không nói nên lời. Mẹ muốn đi công viên trò chơi sao? Tiểu Viêm cũng lâu rồi không có đi nha. Chú bà à, chúng ta đi công viên trò chơi, đi chơi có được hay không? Hạ Viêm ôm lấy cổ của Hạ Vũ Trạch nhõng nhẽo nói. Hạ Vũ Trạch hết nhìn chú Hiểu Hiểu, lại quay sang nhìn Tiểu Viêm ở trong lòng. Bất đắc dĩ đành phải thở dài. Được rồi, nhưng mà Tiểu Viêm nè, ta không phải là ba, chứ không phải là chú ba nha. Ừ, nó gật đầu đáp ứng. Nó đồng ý rồi sao? Này, con chỉ vì muốn đi vào công viên trò chơi mà cái gì cũng gật đầu hết sao hả? Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa. Lại hai cái gật đầu cùng nhau gật xuống. Tôi còn chưa nghĩ ra cái yêu cầu nào khó khăn cho chú là may lắm rồi đó. Đúng là ngu ngốc. Hắn lạnh lùng nói một câu. Thật là chẳng hiểu ra làm sao cả. Cái cô gái tên là Chu Hiểu Hiểu này, rốt cuộc là dạng con gái gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net